pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 78 tỷ tỷ phẫn nộ 7. Đệ nhị càng, An Tử Tình cùng Lục Thời Dã trước khi đi thời điểm còn đang khóc. Vẫn luôn lặp lại cường điệu, tỷ tỷ, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Liền tính là khuynh tẫn ta sở hữu cũng sẽ làm ngươi hạnh phúc. May mắn vừa thấy liền biết ngươi là nữ nhân, bằng không lão nương còn tưởng rằng chính mình thấy thượng đế. Vĩnh viễn đều, hải đường phòng sách www.lvssuw.com. Là ở hy sinh chính mình thành toàn người khác, Lâm Tịch trong lòng tiểu hắc người cười dữ tợn, lần này tỷ tỷ hy sinh một chút, tới thành toàn ngươi. Cũng không biết An Tử Tình cùng Lục Thời Dã về nhà là như thế nào cùng từng người lão ba lão mẹ nói. Tóm lại chính là ngày hôm sau hai nhà sáu khẩu người đều chạy đến bệnh viện tập hợp. Muôn miệng một lời làm Lâm Tịch an tâm giải phẫu, mặc kệ có thể hay không cắt chi, Lục gia đều phụ trách đến cùng, chỉ cần Lâm Tịch vừa ra viện lập tức liền kết hôn. Lâm Tịch trên mặt làm ra vô cùng thẹn thùng bộ dáng. Buông xuống đầu, không nói một lời, Lục Thời Dã biểu tình liền cùng bị cương tắc một miệng đại tiện. Đều không giống như là phải làm tân lang người, hắn cũng buông xuống đầu, nhưng Lâm Tịch lại thấy hắn cùng An Tử Tình đứng ở mặt sau cùng. Hai người tay cư nhiên là gắt gao kéo ở bên nhau. Này hai cái tiện nhân, Lâm Tịch hận đến nha thẳng ngứa, tê mỏi, đây là ngươi nói làm lão nương hạnh phúc. Tương so với Lục gia vợ chồng hoàn toàn không biết gì cả đầy mặt áy náy biểu tình. Lâm Tịch cảm thấy nhà mình An gia hẳn là tất cả mọi người biết được sao lại thế này. An mụ mụ trên mặt không có cao hứng chỉ có thương hại. Nàng là trong nhà này duy nhất chân chính đối nguyên chủ đã từng hảo quá người. Thỉnh chú ý, nơi này nói chính là đã từng, bởi vì ở nguyên cốt truyện. Đến hậu kỳ toàn bộ An gia tiết tấu đều bị Bạch Liên Hoa cấp mang oai. Tất cả đều là nghiêng về một bên chỉ trích An Tử Hàm. Tự nhiên cũng bao gồm đã từng tương đối yêu thương nguyên chủ An mụ mụ. Thế giới này đối nữ nhân chính là như vậy không công bằng. Vô luận ngươi đã từng cỡ nào ưu tú, cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ cần ngươi hôn nhân không hạnh phúc, như vậy mọi người tổng hội tìm được tiến công tiêu diệt ngươi lý do. Một cái liền chính mình hôn nhân đều kinh doanh không tốt nữ nhân. Liền tính ngươi khác phương diện hoàn mỹ đến phi thiên độn địa. Vẫn như cũ là viết hoa bôi đậm hai tự nhi. Thất bại, nhân gia lớn lên mỹ a nàng hôn nhân bất hạnh nhân gia bằng cấp cao a nàng hôn nhân bất hạnh nhân. Gia thu vào nhiều a nàng hôn nhân bất hạnh nàng cũng thực nỗ lực ở công tác nga quá đến như vậy bất. Hạnh, đành phải đem tinh lực đặt ở công tác thượng bái nàng cũng hiếu thuận cha mẹ chồng lão công lung. Không được, lại không biết đối cha mẹ chồng hảo điểm. Sớm đem nàng ném lạp kỳ thật nàng đối đồng sự cũng đều thực không tồi liệt bất quá là vì chứng minh. Nàng hôn nhân thất bại nguyên nhân không ở trên người nàng. Tóm lại mặc kệ như thế nào, cuối cùng tổng có thể quy kết đến ngươi hôn nhân sinh hoạt không hạnh phúc mặt trên đi tới chứng. Mình người đều cỡ nào thất bại, mà nam nhân vừa vặn tương phản, chỉ cần không đáng quá lớn sai lầm, cuối cùng mọi người cũng tổng có thể quy kết đến hôn nhân không hạnh phúc mặt trên đi tìm được tha. Thứ hắn lý do, không có biện pháp, trong nhà não bà quá kém, chúng ta muốn tha thứ hắn ra. Thế giới này chính là như vậy, một nữ nhân muốn đạt được người khác tôn trọng, yêu cầu so nam nhân trả giá ít nhất nhiều gấp đôi. Cho nên đương An Tử Hàm cùng Lục Thời Dã sinh hoạt quá đến gà bay chó sủa. Không có người còn nhớ rõ An Tử Hàm đã từng là một cái nhiều hoàn mỹ nhiều ưu tú nữ nhân. Cũng không có người lại đi truy cứu nàng là bởi vì Lục Thời Dã mới mất đi chân. Bởi vì Lục Thời Dã mới từ bỏ lộng lẫy ngày mai. Bọn họ chỉ nhìn đến muội muội vì thành toàn tỷ tỷ hạnh phúc. Từ bỏ tình yêu đi xa tha hương. Lục Thời Dã vì trách nhiệm, từ bỏ tình yêu cưới căn bản không yêu người. Hiện giờ nàng thế nhưng còn trái lại liên lụy đến muội muội hạnh phúc sinh hoạt. Quả thực là tội không thể xá. Cả nhà đều là vĩ đại. chỉ có An Tử Hàm không biết cảm ơn, không biết tốt xấu. Đây là không có khói thuốc súng chiến trường, mỗi người đều dùng ái danh nghĩa đem nguyên chủ thương tổn đến thương tích đầy mình. Cố tình nhân ra đều là đứng ở ta là vì ngươi hảo, đạo đức điểm cao thượng. Ngươi chỉ có thể dựa theo chúng ta cho ngươi chế định quỹ đạo đi sinh hoạt mới có thể không làm thất vọng chúng ta, nếu không ngươi chính là vong ân phụ nghĩa. Khả nhân không phải máy móc, sẽ không dựa theo ngươi đưa vào đã định trình tự làm từng bước. Nàng có chính mình tư tưởng, có máu có thịt, có chính mình cảm xúc. Nàng là An Tử Hàm, đã từng thiên chi kiêu nữ, không phải trong tay các ngươi tùy ý bài bố búp bê Tây Dương. Lâm Tịch tưởng, ở như vậy một gia đình, thay đổi ai đều rất có thể hỏng mất, huống chi là tâm cao khí ngạo nguyên chủ đâu. Ở như vậy một cái chuyện xưa, trừ bỏ lòng dạ hiểm độc La Thuấn ngoại, giống như mỗi người đều không phải cái gọi là người xấu. Chính là những người này lại liên hợp ở bên nhau dùng ái danh nghĩa đem nguyên chủ sống sờ sờ bức. Điên bức tử, rốt cuộc, là ai có lỗi? Có lẽ là bởi vì đối An Tử Hàm từ nhỏ liền thập phần yêu thích, có lẽ là bởi vì chính mình nhi tử sai. Lầm khả năng làm cho nhân gia cô nương về sau mất đi một chân. Lục Thời Dã mụ mụ đem tư thái phóng thật sự thấp. Tử Hàm, người an tâm dưỡng bệnh, xuất viện ta liền làm hôn lễ. Hết thảy đều bao ở A-di trên người. Ngươi chỉ phụ trách làm hạnh phúc tân nương liền hảo. Về sau a. Ngươi liền nhiều mụ mụ tới thương ngươi. Có cái gì ý tưởng yêu cầu ngươi cứ việc nói. Chỉ cần A-di có thể làm được, nhất định làm ngươi vừa lòng. Lâm Tịch rũ xuống mi mắt, nghẹn ngào, chính là, A-di, bác sĩ nói ta khả năng sẽ cắt chi. Ta không nghĩ liên lụy đại gia, đặc biệt là Thời Dã. Sự tình chân tướng đại gia sớm đã biết, Lâm Tịch càng là nói như vậy, Lục gia người càng áy náy. Cái kia mỹ nữ bác sĩ bản một trương mặt đẹp lạnh như băng đối bọn họ nói. Sớm một chút đưa tới chuyện gì đều không có. Bọn họ bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời cơ. Rất có thể người bệnh sẽ bởi vậy cắt chi. Lúc ấy Lục mẹ cái này khí a. Cũng không biết nhà mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Thế nhưng chỉ lo cùng gây chuyện tài xế tranh luận trách nhiệm phương. Quên mất đưa Tử Hàm đi bệnh viện. Kia chính là chính mình mười mấy năm trước kia liền điều động nội bộ hạ con dâu. Muốn đầu óc có đầu óc, muốn diện mạo có diện mạo. Muốn tài hoa có tài hoa, người còn khiêm tốn có lễ. Không nói vạn chung vô nhất cũng không sai biệt là mơ siêu là nàng ra mặt dày không có việc gì liền. Cùng lão đồng học đề đề, lúc này mới cận thủy lâu đài. Vạn nhất có bất chắc gì còn không phải nhà mình tổn thất. Như thế nào sẽ đâu? Tử Hàm, không cần tưởng quá nhiều. Lục gia nhìn chúng chính là nhân phẩm, tâm tính, ngươi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Trừ bỏ ngươi không còn có bất luận kẻ nào xứng làm chúng ta An gia tức phụ. A-di cũng chỉ nhận ngươi làm nhà của chúng ta tức phụ. Thời Dã dám có lỗi với ngươi, ta đánh gãy hắn chân. Lục mẹ vội vàng khuyên giải an ủi. Thật sự. Thời Dã ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Tịch kiều khiếp khiếp hỏi. Chính mình đều mau bị chính mình ghê tởm đã chết. Bất quá sao, chỉ cần có người sẽ càng ghê tởm. Nàng liền rất vui vẻ. Quả nhiên, thiện lương hảo muội muội vẻ mặt tái nhợt tránh thoát Lục Thời Dã tay. Lục Thời Dã không cam lòng lại bất đắc dĩ nói. Tử Hàm, ngươi đừng đông tưởng tây tưởng. An tâm dưỡng bệnh đi. Bác sĩ nói. Hai ngày này liền chuẩn bị cho ngươi giải phẫu, không nhất định cắt chi. Nói được như vậy không đau không ngứa như thế nào thành. Một chút đều không ngược, là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ra chuyện như vậy cũng không phải ngươi hy vọng thấy. Mặc kệ có thể hay không cắt chi, ngươi đều không có tất yếu vì chuyện này mà muốn cưới ta. Thời Dã ta hy vọng ngươi hạnh phúc, chỉ cần ngươi là hạnh phúc. Ta như thế nào đều không sao cả. Lại có điểm nước mắt liền càng giống. Lâm Tịch có điểm tiếc hận. Không phải chỉ có các ngươi sẽ đạo đức bắt cóc. Không phải chỉ có các ngươi sẽ ghê tởm người khác. An Tử Hàm trước kia chịu quá. Hiện tại các ngươi cũng tới nếm thử. bằng không như thế nào không làm thất vọng An Tử Hàm kiếp trước đáp thượng một cái mệnh này thế chả. Giá một mặt hồn, Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Lục Thời Dã trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nếu là An gia người đều như vậy cho rằng, hắn liền có thể thuận sườn núi hạ lừa hủy bỏ trận này chỉ có áy náy cùng trách nhiệm mà không có. Tình yêu hôn nhân, đáng tiếc, hắn bị chính mình lão ba một phen đẩy đến trước giường bệnh. Thiếu chút nữa trực tiếp quỳ gối An Tử Hàm trước mặt. Cái này cũng chưa tính, nhà mình lão ba một câu đem hắn hoàn toàn đưa vào vực sâu. Hết chương.